Chương 353 vớ đen, Diệp Thành chủ là nghiêm túc. Cái này địa phương, tốt âm UA mới vừa từ đường hầm không gian bên trong đi ra đến, xa họa mù dạ liền có nhiều chút hơi sợ trốn xỉ dưới cụ rổ cổ sau lưng. Cụ rổ cổ chan, cầu bảo vệ ngươi không phải biết ma pháp sao? Xỉ dưới cụ rổ cổ dứt khoát né qua một bên, nói tiếp, lại nói, cầu bảo vệ cũng đi cầu mặc bạch ca ca bảo vệ a, ngươi tới kéo lấy ta làm gì tốt đi? Xa họa mù dạ kịp phản ứng, vô ngực làm ra bừng tỉnh biểu tình, lại quên mình là biết ma pháp người. Cái không gian này vết nước, có ít đồ. Đang lúc này, thiên sứ ngạn chậm rãi đi tới vương mặc bạch bên người, ngẩng đầu phía trước treo không treo cao vết nước không gian, nói tiếp, vừa mới ta đang âm thầm quan sát một hồi, cái không gian này vết nước trong nháy mắt liên tiếp hai cái thế giới khác nhau, nhưng nó cấu tạo, cùng chúng ta quen thuộc vết nước không gian cũng không giống nhau. Có lẽ, ta có thể dùng ngọn lửa cháy mạnh kiếm thử xem. Vừa dứt lời, thiên sứ ngạn liền tung người bay lên, mà chân sau đạp hư không từng bước một hướng vết nứt không gian đến gần. Đừng tới đây! Không đợi thiên sứ ngạn đến gần vết nứt không gian, Ezren đột nhiên lên tiếng, lập tức toàn bộ không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, trong cái khe không gian đột nhiên hiện ra một cổ bàng bạc không gian loạn lưu, trong nháy mắt đem thiên sứ ngạn bọc trong đó. 457 lạ thường, thiên sứ ngạn cũng không có bị này cổ thời không loạn lưu đánh bay. Tại loạn lưu bao vây, nàng chẳng những không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại bình tĩnh tiếp tục chân đạp hư không hướng vết nước đến gần. Bất quá, thiên sứ ngạn vẹn vẹn chỉ là giữ vững một hồi, vẫn chưa hoàn toàn đến gần vết nước liền đột nhiên sắc mặt hoảng sợ trợn to đôi mắt đẹp, lập tức quả quyết giơ cao trong tay ngọn lửa cháy mạnh kiếm. Với ngọn lửa cháy mạnh kiếm vừa mới giơ cao ở trước người, trong khe lần hai xông ra một đạo càng đáng sợ hơn thời không loạn lưu, trực tiếp cùng thiên sứ ngạn trong tay ngọn lửa cháy mạnh kiếm lẫn nhau đụng vào nhau. Hai đụng nhau sau, thiên sứ ngạn liền không bị khống chế ngược bay trở về. Đứng ở đỉnh núi xạ hỏa mù dạ gặp Ezren cùng thiên sứ ngạn lần lượt bị trong cái khe không gian đột nhiên hiện lên loạn lưu chấn ngược bay trở về, lần hai làm ra hơi sợ biểu tình, hướng bên người cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ nói, thưa con, ta cảm thấy đến nơi này không phải chúng ta đợi địa phương. Chúng ta đi mặc bạch ca ca thành phố đi dạo một chút đi. Ta cũng đi không biết lúc nào từ trong lối đi nhảy ra khu đột nhiên nhảy đến xạ hỏa mù dạ trước người, càng là tựa như quen đem xạ hỏa mù dạ cánh tay khoác ở. Kích động nói, đi thôi, bản nữ thần mang bọn ngươi đi sóng. Ta có thể đi sao? Gặp khu nhảy đến bên người đến, xạ hỏa mù dạ chớp chớp đôi mắt đẹp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đi theo nữ thần, có thể hay không bị đánh nha đánh cũng không đến nổi. Cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ tiếp lời, nghiêm trang nói, sẽ không biến thành trí trướng liền không nói được có chút ý tứ. Ngược bay trở về thiên sứ ngạn đem ngọn lửa cháy mạnh kiếm thu hồi, không nháy một cái nhìn chăm chú vết nước không gian, sắc mặt ngưng trọng nói, ngay cả ta cấp bậc này tồn tại cũng không cách nào hướng phá sao? Có muốn hay không ta khởi động tái sinh vật động cơ thử lại lần nữa? Nghe vậy, vương mặc bạch trực tiếp mắng lên. Ngươi có phải hay không ngốc? Bên trong cơ thể ngươi tái sinh vật động cơ cần tim đập sau mới có thể bị động mở ra, chẳng lẽ ta đăng lên ký ức ngươi đều quên hoa? Mặc bạch ca, ca giáo huấn người bộ dáng thật là đẹp trai vịt. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là yêu khiển trách yêu ngươi cái đại đầu quỷ á. Vương mặc bạch nghiêng đầu hướng về phía cả xú mỉ gạo cả ủ tạ hạ cùng xạ hỏa mù dạ chính là một trận mắng, cả ngày lẫn đêm yêu không rời miệng, các ngươi là có nhiều thiếu yêu ngoại tạo. Hàng này lúc nào tới đột nhiên, vương mặc bạch trong nháy mắt trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn bao bọc chăn đứng sau lưng bọn họ xả cả tạ dịn tổ kỳ. Làm gì đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ta? Bao bọc chăn xả cả tạ dịn tổ kỳ sắc mặt vô tội nháy mắt mấy cái, nói tiếp, ta xem trong đám trong nháy mắt an tĩnh lại, một cái người nhảm chán liền chạy tới. Nếu trong đám đều không lời, ngươi vì cái gì không ngồi này cơ hội mặc quần áo tử tế một bộ bạch y ở Diệp cô thành dựa lưng vào trên một tảng đá, có chút mờ mịt nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là người nào sẽ nhìn lén hay sao? Đừng đùa, ta chỉ đối vơ đen cảm thấy hứng thú. Ha, nghe được giờ bờ giờ gờ Diệp cô thành thanh âm, vương mặc bạch lập tức xoay người theo tiếng kêu nhìn lại, làm hắn thấy Diệp cô thành kia một bộ bạch y họ phờ lỉn trạng vơ đen lúc, trong nháy mắt tam quan vỡ vụn. Hàng này vậy mà trực tiếp như vậy trang điểm xuất hiện, có phải hay không lại cay con mắt một chút một đời kiếm tiền, làm sao lại đặc biệt sao xa đọa đến đây? Phốc ha ha ha, thành chủ uy vũ ba khí. Cái này vớ đen xuyên ở trên thân thể ngươi càng lộ vẻ tao khí, không thể nói được gì, tiếp nhận vớ đen chúng quỳ lệ đi. Thành chủ ngươi là nghiêm túc sao? Ta thiên, thành chủ đừng đùa nhi, mặc dù ta cũng là vớ đen đảng tuyệt đối người ủng hộ, nhưng ngươi bây giờ thật tốt cay con mắt. Ta gặp trên đỉnh núi tất cả mọi người đối với chính mình trang điểm rất là khiếp sợ. Diệp cô thành nhẹ nhàng vùng thoang cái rất tại tóc trước trán, nghiêm trang nói, nếu không phải là bởi vì mặc bạch đột nhiên mở ra lối đi không kịp, ta sẽ mặc bộ kia gỗ thịt lọ lì trang. Diệp cô thành vừa dứt lời, đang ngồi vài tên nam đồng ruột thừa trực tiếp hộp máu ngã xuống đất. So với xạ cả mổ tổ nghiêm trang trang bước đến, thành chủ mới thật sự là đại gia a. Quả nhiên vào đằng sau, tất cả mọi người đều trở nên không bình thường sao? Rất tốt, vương mặc bạch không muốn nói nữa rãnh, quả quyết khoát tay nói, chúng ta còn tiếp tục nghiên cứu cái không gian này vết nước đi. Vớ đen cái gì, chúng ta không tại trong đám thảo luận. À, Ezen đây ngoà tạo, lại đi mà đạ giả ngươi đi qua làm chi à, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cho vết nước không gian tới một châu Á buộc chặt ngạ, ngươi đặc biệt sao? Đừng xung động. Ngàn vạn lần không nên vọng tưởng khởi động tái sinh vật động cơ, hoàn toàn không cần như thế. Vương mặc bạch không ngừng truyền lên tiếng trong, thiên sứ ngạ, Ezen cùng với ủ trí hạ mà đạ giả đã xuất hiện lần nữa tại vết nước phụ cận, không nhưng ba người bọn họ, ngay cả dâu trắng cũng xách thế đao liền tiến lên. Bất quá, bốn người khoảng trừng vết nước không gian phụ cận đợi không tới một phút liền lần hai bị thời không loạn lưu cho dao động trở lại. Không sai biệt lắm ra kết luận lần hai bị dao động trở lại, Ezen tỏ ra phá lệ kích động, chỉ thấy chân hắn đạp hư không trở lại vương mặc bạch trước người, nói tiếp, cái không gian này vết nước, liên tiếp, không hề chỉ là cái thế giới này cùng đối diện cả dạng đại lục. Từ trong khe tràn ra thời không loạn lưu trong, ta cảm giác được rất nhiều chỗ khác nhau khí tức. Mặc dù không là 100% khẳng định, nhưng cái không gian này vết nứt liên tiếp, tuyệt đối không phải hai cái thế giới, mà là nhiều thế giới. Hạ Ezen tiếng nói vừa mới rơi xuống, đứng ở đỉnh núi nhất bên bờ giải đất vương mặc bạch đột nhiên ánh mắt căng thẳng. Một giây kế tiếp, hắn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hư không tiêu thất tại đỉnh núi không thấy. Ngay sau đó, thân ở đỉnh núi mọi người cũng lần lượt biến mất, khi bọn hắn lại xuất hiện lúc, đã ở chân núi một nơi ma khí ba động yếu hơn địa phương. Ở mảnh này ma khí ba động yếu hơn địa phương, 7-8 danh mặc kỳ lạ nam tử vừa mới chuẩn bị rời đi, liền bị từ trên trời hạ xuống thân ảnh bị dọa sợ đến rối rít lui trở về trong góc như lâm đại địch nhìn vương mặc bạch đám người.